Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 73, ghét nhất chính là phản đồ. Ha ha ha, tên điên doa, người tháp mã xong, xong đời, cùng lão tử đấu, người tháp mã còn kém xa lắm đâu. Nhìn lão tử lần này làm sao sửa chữa ngươi. Kramer một bên che mặt, một bên cười đến đều ngửa loan liệu yêu. Tiếng cười kia thật chính là vô cùng tố chất thần kinh. Phía sau hắn công nhân viên sạm mặt lại. Trong lòng lo sợ. Trước mắt người này sợ là thằng điên đi. Đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Kramer thân thể đột nhiên hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Vô cùng đắc ý nhếch lên khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy miệt thị. Trong lòng nghĩ đến, tên điên Doa. Người thủy chung là muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Ta mới là trời sinh vương giả. Hắc hắc, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đằng sau ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Cạc cạc cạc cạc. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là vừa múa vừa hát. Điên cuồng toát ra. Miệng bên trong điên cuồng la lên Hanla danh tự. Ở thời điểm này Hanla trở thành anh hùng của bọn hắn. Nhất là cái này anh hùng vẫn là từ đối thủ nơi đó đào tới. Cái này để bọn hắn càng thêm kích động cùng hưng phấn. Sheffield Wednesday vạn tuế. Sheffield Wednesday tất thắng. Xử lý Leeds United. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn la lên. Còn kém biên soạn ca khúc nhục nhã Leeds United đội. Oa nha. Hanla. Dẫn bóng lại là Hanla. Hanla trạng thái rất khá. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ tư dẫn bóng. Lúc này mới vòng thứ ba a. Xem ra Doa ánh mắt thật sự là không thể nói. Hanla cái này mùa giải nếu như một mực bảo trì cao như vậy dẫn bóng hiệu lực. Có lẽ cái này mùa giải hắn liền có thể đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh xạ thủ vương bảo tọa. Mark Lawrenson là kinh hô. Eddie Gray là thở dài một tiếng. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới dẫn bóng sẽ là Hanla. Hanla biểu hiện hôm nay thật là rất không tệ. Lần này hắn là giết chủ cũ. Không biết Hanla lúc này trong lòng tâm tình như thế nào. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trầm mặc. Nhìn lấy bọn hắn đã từng anh hùng công phá bọn hắn cầu môn. Tâm tình của bọn hắn là hạ xuống điểm thấp nhất. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường khó chịu. Cho dù là đi vào Sheffield Wednesday trước đó, bọn hắn cũng không nghĩ tới qua xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn coi là Hanla không có khả năng vào hôm nay trận đấu này bên trong dẫn bóng. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cái này. Thậm chí cũng có thể nói, bọn hắn là không nguyện ý nghĩ như vậy. Lúc trước, Hanla rời đi Leeds United đội thời điểm, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là canh cánh trong lòng. Thậm chí còn có rất nhiều Leeds United fan bóng đá vì thế là đi tìm Doa tính sổ sách. Tại sao muốn bán đi Hanla? Thế nhưng là về sau bọn hắn biết là chính Hanla muốn đi. Bọn hắn mới bình ổn lại. Nói thật, Hanla gia nhập liên minh Leeds United đội thời gian không dài. Liền hai cái mùa giải thời gian. Nhưng là hắn lại trở thành Leeds United fan hâm mộ bóng đá thích nhất cầu thủ. Vô số fan hâm mộ bóng đá là đem hắn phụng làm thần tượng. Một lần, bọn hắn cho rằng Hanla sẽ tại Leeds United đội xuất ngũ. Một lần bọn hắn cho rằng Hanla đem sẽ trở thành Leeds United đội truyền kỳ xạ thủ. Một lần bọn hắn coi là đáng tiếc, những này tại cái này mùa giải đều trở thành bọt nước. Mà ở thời điểm này, Hanla càng là công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng một mảnh mờ mịt. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là muốn chửi mắng Hanla một tiếng phản đồ. Thế nhưng là bọn hắn lại không mắng được. Bọn hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh ngây người ở nơi nào. Không nói gì im lặng. Doa trong lòng cũng là rất bình thường không ít thụ. Mình đội bóng chính bị đã từng một tay khai quật cất nhắc cầu thủ cho công phá cầu môn. Loại cảm giác này là phi thường khó chịu. Doa khẽ lắc đầu. Sau đó trực tiếp quay người. Đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Đúng vậy, Doa không có nhìn tiếp nữa. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành tới đây thời điểm đã nhanh phải kết thúc. Lưu lại cũng không có gì đáng xem. Vì sao muốn lưu lại nơi này để cho mình không dễ chịu đâu. VIP trong bao xương, Trung Trứng tâm tình cũng là phi thường phức tạp. Nói thật, Trung Trứng cùng Han La quan hệ rất tốt. Bởi vì hai người thường thường cùng một chỗ thêm luyện. Trong âm thầm tiếp xúc cũng nhiều nhất. Hắn là vô luận như thế nào không nghĩ tới Han La sẽ rời đi Leeds United đội. Lúc trước Han La rời đi thời điểm, Trung Trứng là phẫn nộ. Trung Trứng sau tới tìm Han La một lần. Nghe nói một lần kia giữa hai người chỗ đến không phải rất bình thường hữu hảo. Hiện đang nhìn mình đã từng đồng đội. Đã từng hảo hữu công phá nhà mình cầu môn. Tâm tình của hắn là phi thường khó chịu. Trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Tâm tình hạ xuống điểm đóng băng. Trung Trứng ánh mắt nhìn chằm chằm Han La. Trong lòng của hắn nói ra. Tiểu tử, không nên đắc ý. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ không để cho ngươi công phá chúng ta Leeds United đội cầu môn. Nhất định, nằm dựa vào, cái này đáng chết phản đồ. Cũng dám công phá chúng ta cầu môn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Lukaku đột nhiên quát lớn. Diện mục đều có chút nhỏ dữ tợn. Hung hăng trừng mắt sân bóng bên trong Han La. Hừ, Han La tính là cái gì chứ? Đợi thêm 2 năm, ta tiến vào đội 1. Ta sẽ để cho mọi người lập tức quên Han La. Ta mới là Leeds United đội tương lai phong tuyến chi vương. Lukaku phi thường dám thúi nói. Có toa bọn người thì là nhao nhao vuốt Lukaku bả vai. Nói ra, chúng ta ủng hộ ngươi. Đem Han La tên phản đồ này cho làm nằm xuống. Trung Trứng không để ý đến những tiểu tử này. Ánh mắt của hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong Han La. Dẫn bóng về sau Han La không có chúc mừng. Chậm rãi đi hướng giữa trận. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là động tác này cũng không có thắng được Leeds United fan hâm mộ bóng đá hảo cảm. Tại trong lòng của bọn hắn, Han La thủy chung là tên phản đồ. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. 2-1, Sheffield Wednesday đội tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Lại vượt qua điểm số. Song phương đám cầu thủ là nhao nhao về tới trong phòng thay quần áo. Nghỉ ngơi, chuẩn bị sắp bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Doa lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Leeds United đội đám cầu thủ đi lúc tiến vào. Nhìn xem Doa dáng vẻ. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống. Về tới trên vị trí của mình. Ngồi xuống. Leeds United đội đám cầu thủ tựa hồ cảm thấy Doa tâm tình không thật là tốt. Từng cái thở mạnh cũng không dám một chút. Cứ như vậy buồn bực. Xử lý chính mình sự tình. Doa liếc một cái Leeds United đội đám cầu thủ. Mắt gặp bọn họ đều trở về. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đứng lên. Hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ đều nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía Doa. Doa là phủi tay. Sau đó nói. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta là biểu hiện được rất không tệ. Chúng ta một lần giành trước. Ta là nhìn ra được. Các ngươi hiện tại trạng thái còn không có khôi phục. Không có đạt tới trước mùa giải cái kia trình độ. Cái này ta không trách các ngươi. Nhưng là ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng đem trạng thái cho ta điều chỉnh xong. Mới mùa giải đã bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc lên. Không chỗ ở gật đầu. Doa tiếp tục nói. Mặc dù, mới mùa giải trước hai trận đấu chúng ta đều lấy được thắng lợi. Nhưng là nói thật. Đều là tương đối chật vật chiến thắng. Ta cũng biết, nếu như tình trạng của chúng ta một mực tiếp tục như vậy. Nữ thần may mắn không có khả năng mỗi lần đều giáng lâm đến trên đầu của chúng ta. Các ngươi nói, thật sao? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nói ra, đúng vậy, lão bản, chúng ta biết nên làm như thế nào. Doa rất hài lòng. Sau đó hắn nói đến, hôm nay trận đấu này. Đối thủ của chúng ta đám cầu thủ tên tuổi là đều tương đối vang. Đã từng có mấy vị càng là cả cái hành tinh bên trên thực lực đỉnh tiêm cầu thủ. Nhưng là bọn hắn hiện tại lớn tuổi. Mặc dù thực lực vẫn phải có. nhưng là ta tin tưởng các ngươi không so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, đúng hay không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta so với bọn hắn lợi hại. Doa nói ra, đây là một trận Yorkshire Derby. Tại tranh tài trước đó, Sheffield Wednesday người liền điên cuồng kêu gào, nói bọn hắn mới là nơi này vương giả. Bọn hắn hôm nay chính là để giáo huấn chúng ta. Các ngươi nguyện ý nhìn thấy bọn hắn phách lối dáng vẻ sao? Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nhưng là có sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn hắn là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân, càng là mùa giải trước UEFA Cup quán quân. Mà các ngươi Sheffield Wednesday là ai? Là cái nào dễ hành? Cũng dám trước mặt chúng ta kêu gào. Đây quả thực là muốn chết. Leeds United đội đám cầu thủ đấu trí trong nháy mắt là kích thích. Trong lòng của bọn hắn không phục. Doa nói ra, lúc đầu trận đấu này, chúng ta là lấy được phi thường có lợi bắt đầu. Lúc đầu tranh tài tiến trình liền đã siêu lấy chúng ta tới bên này. Nhưng là không có cách nào. Hiện tại tranh tài biến thành cái bộ dáng này. Không có cách nào. Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt nhao nhao tối sầm lại. Không có trước đó nhuệ khí. Doa nói ra, cái này cũng không nói rõ bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà là chúng ta trận đấu này biểu hiện được vô cùng hỏng bét. Nhất là tại chúng ta đáng giá xưng đạo địa phương. Chúng ta vậy mà bày tại phòng thủ bên trên. Cái này là không thể đủ dễ dàng tha thứ. Leeds United đội đám cầu thủ đầu thả thấp hơn. Cái này lại càng không cần phải nói chuyện. Doa nói thẳng, nửa chàng sau tranh tài vô cùng trọng yếu. Ta hy nhìn các ngươi là có thể xuất ra các ngươi 100% trạng thái đến. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Nhất định phải. Lúc này, Leeds United đội trưởng Ribery là đứng lên. Nói ra, lão bản, người yên tâm, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta Leeds United tất thắng. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ nhao nhao là đứng lên. Quơ nắm đấm của mình, chỉnh tề la lên, tất thắng, Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội tất thắng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Thanh âm là phi thường lớn. Đối với Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần, Doa là vừa lòng phi thường. Hắn là tin tưởng mình đám cầu thủ. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta liền ra ngoài cho Sheffield Wednesday người một kích chí mạng. Nói xong, Doa là đi tới chiến thuật bản trước. Tại trên bản đồ chiến thuật Toto vẽ, cho Leeds United đội đám cầu thủ giảng giải chiến thuật. Một bên khác, Van Gaal cũng là tại cho Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ làm tâm lý phụ đạo. Van Gaal hiện tại cũng không cao hứng, cũng không kích động, bởi vì hắn biết, chân chính tranh tài nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội thế nhưng là thu được mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân cùng mùa giải trước UEFA Cup quán quân đội bóng. Bọn hắn là dễ dàng đối phó như vậy sao? Mà lại, Leeds United đội ở trên cái mùa giải gặp được so hiện tại tình huống này càng thêm khó khăn tranh tài, người ta như thường là biến nguy thành an, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Cho nên, nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là khảo nghiệm. Van Gaal là phi thường nghiêm túc. Hắn nói đến, các ngươi hiện tại không nên cao hứng. Leeds United đội là dạng gì đội bóng? Trong lòng các ngươi hẳn là có một cái ngọn nguồn. Bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Các ngươi đừng quên, bọn hắn thế nhưng là Premiership chi vương. Cho nên nửa chàng sau tranh tài đối tại chúng ta mới thật sự là khảo nghiệm. Sheffield Wednesday đám cầu thủ nhao nhao là chau mày một cái. Van Gaal phản ứng này không phải từng có rồi. Van Gaal đem đám cầu thủ phản ứng là thu vào đáy mắt. Sau đó nói, các ngươi không muốn cho là ta đang nói láo. Chúng ta trong trận Kla, Dani cùng Kilgallen đều là tới từ Leeds United đội. Bọn hắn đối với Leeds United đội là phi thường rõ ràng. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Tất cả đám cầu thủ đều quay đầu nhìn về phía Han La. Han La là khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói ra, Leeds United đội là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Mà chủ yếu nhất là bọn hắn tính bền dẻo rất mạnh. Bất kỳ cái gì tình huống dưới, bọn hắn đều là sẽ không bỏ rơi tranh tài. Hiện tại bọn hắn cũng vẻn vẹn lạc hậu một cái cầu mà thôi. Nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là đại quyết chiến. Đối với Han La, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ vẫn tin tưởng. Bọn hắn rõ ràng Han La đến tột cùng là cái hạng người gì. Bọn hắn nhao nhao nghiêm túc. Cái này nửa chàng sau tranh tài xem ra là không thể lạc quan a. Lúc này, Van Gaal nói ra, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta dạng này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.